Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, sự tình tạm thời cứ như vậy định ra tới. Bị sờ đầu một cái, ngoan, Tiểu Hồng, thân thể nhỏ bé không thể nhận ra cứng ngắc lại một chút. Đằng sau, không ngoan, Tiểu Nhất cùng Tiểu Hoa, cố gắng nén cười, cái này phi thường khủng bố sự tình, bởi vì cái này một cái nhỏ khúc nhạc dạo ngắn. Bản thân khí tức kinh khủng trừ khử không ít, chỉ ít Kim Điềm cha con, không giống trước đó sợ hãi như vậy. Kim Hữu Dân sờ lên nữ nhi đầu, an ủi nàng hai câu về sau, buông tay ra, đi tới, mỗi một bước, đều là như vậy nặng nề. Trên chân giống như rơi lấy nặng ngàn cân vật, ngắn ngủi một khoảng cách, cơ hồ dùng hết tất cả khí lực, rốt cục đi đến Triệu Tiên Sư trước thi thể phương lúc. Hốc mắt của hắn đã đỏ lên, trong mắt chứa đầy thủy quang. Hắn hiện tại, Kim Hữu Dân há to miệng, thanh âm làm câm, là ta trước đây quen biết người kia, đúng không? Người là một loại rất phức tạp sinh vật. Trước lúc này, Kim Hữu Dân xa lánh Triệu Tiên Sư, thậm chí không tiếp đối phương điện thoại, còn đem người kéo đen. Nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn nghe được Triệu Tiên Sư mở miệng, giải rác mấy chữ, lại là hắn chỗ thanh âm quen thuộc cùng giọng điệu, giống như những năm này thời gian tạo thành ngăn cách cùng xa lánh. Như sương khói tiêu tán, lại trở về lẫn nhau giao tình tốt nhất những năm kia. Một bộ chỉ còn lại một nửa thi thể, nằm ở đầy đất vết máu bên trong, là rất khủng bố, nhưng là đối với hiện tại Kim Hữu Dân tới nói, cũng chỉ có khó chịu, bởi vì đây là hắn người quen thuộc nhất. Đã từng đã cứu nữ nhi của hắn mạng, ở hắn thời điểm mê mang, chỉ điểm qua hắn khuyên bảo qua hắn, cũng vừa là thầy vừa là bạn, cũng là ân nhân, nếu như không phải về sau ngoài ý muốn, này lại nhưng là cả một đời tôn kính người. Phi sắc ôm ngọc hành từ trên bàn trà nhảy xuống, lúc rơi xuống đất khinh nhược lông vũ, không có bất kỳ cái gì thanh âm, sau đó động tác khinh nhu tiểu cô nương thả tại sạch sẽ trên mặt đất. Cái này một nửa là người, một nửa khác là yêu ma, Ngọc Hành thanh âm bình tĩnh hồi phục Kim Hữu Dân. Người nhận biết người kia, đại khái ở mấy năm trước liền chết, nhưng là hắn không thể nào tiếp thu được tử vong, dùng phương pháp đặc thù phục sinh trở về, nhưng mà loại phương pháp này không nhận quy tắc thừa nhận. Cho nên hắn không cách nào giống người bình thường đồng dạng sinh hoạt, mà là bị yêu ma chỗ đồng hóa. Tâm tính cũng nhận ảnh hưởng, phi sắc ngồi xuống, thân đi. Đưa tay thay đem Triệu Tiên Sư con kia chết không nhắm mắt mắt đóng lại. Thấp giọng an ủi nói. Chỉ ít thời điểm hắn chết, ý thức là thanh tỉnh ra dạng này ngoài ý muốn. Hai bên đều không có có tâm tư bàn lại mua núi sự tình. Kim Điềm cố gắng vượt qua sợ hãi. An ủi lên ba ba tới. Phi sắc cho phồn ngữ gọi điện thoại. Kết nối về sau, đối phương cho là hắn lại tới cướp bóc, nhưng từ giọng điệu đều có thể nghe được, đối diện là như thế nào một bộ đau răng biểu lộ. Bất quá tại nghe phi sắc đem tình huống bên này thuyết minh sơ qua về sau. Phồn ngữ giọng điệu lập tức trở nên nghiêm túc, hỏi địa chỉ sau liền cúp điện thoại. Sau 20 phút, phồn ngữ mang theo từ nhà còn có Phùng Trừ cùng nhau tới. Mặc dù trước đây chỉ gặp qua một lần, nhưng dù sao cũng là đã từng quen biết, hai người phi thường cung kính cùng Ngọc Hành chào hỏi, ngược lại để Phùng Trừ có chút không quen, dù sao trước đây hắn một mực là bị ưu đãi cái kia tới. Phồn ngữ phi thường hiểu được phân tắc, dù là tiểu cô nương nhìn manh manh đát, một mặt vô hại, nàng cũng sẽ không cầm loại sự tình này đi phiền Ngọc Hành đại lão. Trực tiếp hãy cùng quen thuộc nhất phi sắc hỏi thăm trước đó phát sinh tình huống cụ thể. Bỏ ra một chút thời gian hiểu rõ xong đầu đuôi câu chuyện về sau. Nàng thở dài, đối với phi sắc nói, người này ở chúng ta nội bộ truy nã trên danh sách. Bởi vì hắn đã từng hại chết qua mấy người, nếu như người còn sống, ta khẳng định dựa theo số tiền thưởng cho ngươi tiền, nhưng là hiện tại chỉ còn lại một cỗ thi thể. Giá trị liền muốn giảm bớt đi, mà lại hiện ở tình huống này, giải quyết tốt hậu quả lượng công việc rất lớn, hai tướng chống đỡ chụp, ta liền không cho ngươi tiền, không có vấn đề a. Phồn Ngữ sau khi nói xong, hỏi thăm Phi Sắc ý kiến. Bình thường mà nói, quản lý chỗ người đi tới chỗ nào, không nói hơn người một bậc, chỉ ít không cần để ý như vậy cẩn thận. Tỷ như Phùng Trử trước kia ở đội hình sự làm thời điểm, bản án thay đổi vị trí quá khứ, bọn hắn căn bản không có quyền hỏi đến, cuối cùng chỉ cấp một kết quả, dù là nhìn khắp nơi là mờ ám, cũng chỉ có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh. Ngẫu nhiên còn muốn giúp đỡ giải quyết tốt hậu quả, mà tại đối mặt Phi Sắc thời điểm, Phồn Ngữ căn bản là không có cách làm quyết định, còn cần hỏi đến ý kiến của hắn. Không có cách, ai bảo con yêu ma này tu vi cao thâm, bọn hắn quản lý chỗ chú Khê Nam phân bộ trong ngoài cần nhân viên toàn cộng lại, cũng đánh không lại hắn, chớ nói chi là bây giờ còn thêm một cái không rõ lai lịch. Nhưng là tu vi cùng là cao thâm tiểu cô nương, cái này thậm chí so yêu ma càng thêm để cho người ta kiêng kỵ. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, không chú ý cẩn thận làm việc, vạn nhất xảy ra cái gì cái sọt, ai cũng đảm đương không nổi. Bất quá đối với quản lý chỗ tới nói, cái này cũng không tính là chuyện xấu, bởi vì Phi Sắc cho đến trước mắt đều là tuân thủ luật pháp tốt yêu ma. Ngẫu nhiên mấy lần hạ tử thủ, cũng là trước đây thật lâu giáo huấn hắn không nghe lời các đồng loại. Theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là việc nhà, điểm này quản lý chỗ cũng không quản được. Có lẽ Phi Sắc vụng trộm làm qua cái gì phạm pháp phạm tội sự tình. Nhưng là bọn hắn không biết cũng không có chứng cứ. Nghi tội chưa từng, thì tương đương với không có việc gì. Mà có lúc, gặp gỡ khó giải quyết yêu ma, bọn hắn còn phải mời Phi Sắc xuất thủ, bỏ qua một bên hắn thân phận đặc thù. Dạng này cường lực ngoại viện, những phân bộ khác người không biết nhiều ghen tị đâu. Và gạch nối dấu lớn NBSP. Cho nên đối với Phi Sắc, Phồn Ngữ bọn hắn thực hành chính là lôi kéo lộ tuyến. Làm hắn vui lòng thỏa mãn hắn, tận lực chớ chọc hắn không cao hứng. Mà bây giờ, cần muốn lấy lòng đối tượng lại nhiều thêm một vị, ưu tiên cấp còn cao hơn Phi Sắc nhất đẳng. Được thôi, Phi Sắc mặc dù thường xuyên nhặt cái gì mèo mèo chó chó đều hướng quản lý chỗ ném đi. Đổi tiền, giống như bọn hắn là rác rưởi vựa ve chai đồng dạng. Nhưng hắn cũng không thật sự chui tiền trong mắt, dưới loại tình huống này, cũng sẽ không nắm lấy điểm này tiền không thả. Vấn đề thứ nhất giải quyết, Phồn Ngữ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng còn có vấn đề khác chờ lấy nàng. Thế là nàng lại giữ vững tinh thần, càng cẩn thận kỹ càng nhìn về phía xuyên duy mỹ tinh không váy. Manh manh đát ngọc hành, cân nhắc mở miệng, cố đại sư, mạo muội hỏi một câu. Ngài vừa rồi tại dò xét Triệu Càn Chân ký ức thời điểm, có không có đạt được cái gì tin tức hữu dụng? Đầu tiên là cố đại sư, sau đó lại là ngài. Thái độ có thể nói là phi thường cung kính, bất quá Ngọc Hành là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Nghe lời không nghe lời sủng vật một đống, lại thái độ cung kính đều gặp, cho nên đối với này không có nửa điểm không thích ứng. Nàng có chút ngửa đầu. Nhìn chằm chằm Phồn Ngữ nhìn chỉ chốc lát về sau, lắc đầu, không có, cùng trước đó những con rối kia đồng dạng, phía sau đồ vật muốn ẩn tàng bí mật, không cho phép người tham dự lộ ra bất kỳ tin tức gì. Cũng phòng bị đến từ ngoại giới dò xét. Ngọc Hành nói đến đây. Dừng một chút, hơi có chút không cao hứng nhíu mày, lần tiếp theo gặp lại, ta sẽ đổi loại phương pháp dò xét hiển nhiên. Liên tiếp hai lần thất bại, để tiểu cô nương không vui. Bất quá đối với Phồn Ngữ tới nói, đây đã là vô cùng trọng yếu tin tức, bởi vì trước đó, bọn hắn quản lý chỗ nhất trí cho rằng, Triệu Càn Chân chỉ là chịu không được dụ hoặc, đi lên bàng môn tà đạo, mà hiện tại xem ra, hiển nhiên cũng không phải là, đồng thời còn cùng song núi trấn bên kia nhắc lên tình huống. Cái này không chỉ có cho bọn hắn hoạch xuất ra phương hướng chính xác, còn cung cấp trọng yếu manh mối. Cảm ơn cố đại sư tin tức, thù lao sau đó liền sẽ cho người chuyển tới ngay tài khoản bên trong. Phồn Ngữ cung kính nói, Ngọc Hành nghe vậy, trừng mắt nhìn, nhíu lại lông mày nhỏ bé không thể nhận ra giãn ra một chút. Gật gật đầu, ân, quản lý chỗ người tiếp nhận giải quyết tốt hậu quả. Phi xác bọn hắn tự nhiên cũng nên rời đi. Tiêu Gia Giật cùng Kim Hữu Dân bí mật đàm trong chốc lát. Đem mua núi sự tình đẩy về sau một đoạn thời gian bàn lại. Mà trong thời gian này mảnh đất này không thể từ biệt công dụng. Vì thế tạo thành tổn thất. Đến tiếp sau sinh ý đàm thành về sau. Sẽ xét đền bù cho hắn. Sự tình tạm thời cứ như vậy định ra tới. Phồn Ngữ Từ Nhạc bọn hắn mang theo Kim Điềm cha con hai người cùng rời đi. Chỉ yếu là vì làm tư tưởng làm việc. Dù sao bọn hắn là người bình thường. Ngoài ý muốn cuốn vào loại này dị thường sự kiện bên trong tới. Phùng Trừ lúc đầu cũng là muốn cùng theo đi. Phồn Ngữ bọn hắn dẫn hắn ra. Tính chất tương đương với thực tập. Bất quá còn chưa đi. Liền bị Ngọc Hành gọi lại. Thúc thúc, ngươi lưu lại. Tiểu cô nương thanh âm ngọt mềm mở miệng. Phồn Ngữ bọn hắn sửng sốt một chút. Sau đó không chút do dự. Đem Phùng Trừ ném ra. Đại lão phân phó. Sao dám không theo. Mà lại cái này cũng là bọn hắn từ đội hình sự đem Phùng Trừ điều tới được dự tính ban đầu. Bởi vì hắn cùng đồ ngọt phòng hai cái đại lão, quan hệ cũng không tệ. Thế là Phùng Trừ đi theo Ngọc Hành bọn hắn cùng một chỗ ngồi xe rời Cửu Điếm Money xe hành xử trên. Đường, Phùng Trừ hỏi nói, Điềm Điềm, có chuyện gì muốn ta xử lý sao? Hắn kỳ thật phi thường muốn theo trước đó Phồn Ngữ đồng dạng. Đối với đại lão tôn kính một chút, nhưng là không có cách, thực sự gọi không ra Cố đại sư, cũng dùng không ra ngài, chỉ có thể giống như trước đó. Cũng may Ngọc Hành đại lão phi thường hiền hòa, quay đầu liếc hắn một cái, mở miệng nói, ta muốn thúc thúc giúp ta tìm trước đó cái kia gọi Phó Hướng Vinh người ở cửa hàng đồ ngọt tầng. Hai lần đầu nhìn thấy nam nhân kia thời điểm, nàng cũng không có phát giác được không đúng chỗ nào. Hắn phục sinh chi khế là đạt được quy tắc thừa nhận. Vô luận hắn lúc trước là cái gì, làm khế ước có hiệu lực một khắc kia trở đi, hắn liền là nhân loại chân chính. Thế nhưng là từ sau lúc đó, tiếp theo liền ba gặp được cùng phục sinh chi khế có quan hệ sự tình. Phía sau ẩn tàng rõ ràng là cùng một cái lực lượng. Cái này khiến Ngọc Hành bắt đầu hoài nghi. Phó Hướng Vinh trên thân khế ước, có phải là cũng ẩn giấu đi mở ám? Nàng không là ưa thích xen vào chuyện bao đồng tính cách. Nhưng là hai lần dò xét không có kết quả, làm cho nàng đem chuyện này ghi ở trong lòng. Phùng Trừ nghe vậy, thoáng có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh hiểu được. Hắn nhẹ gật đầu, gọi điện thoại ra ngoài, để cho người ta hỗ trợ tìm Phó Hướng Vinh tin tức. Chờ đợi phản hồi. Bỏ ra một chút thời gian, một đoàn người từ khách sạn trở lại cửa hàng đồ ngọt. Nấu cơm, xem tivi thì xem tivi, ăn đồ ăn vặt, mãi cho đến ăn cơm xong, kém không chuẩn bị thêm ăn khuya thời điểm, tin tức mới phản hồi tới. Thế là một đoàn người ngồi lên xe, xuất phát tiến về Phó Hướng Vinh chỗ ở. Hết chương.